Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, Phong Quyển Tàn Vân. Xẹt xoẹt, đối mặt Thất Khỏa Âm Hồn Thảo, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, trong tay Tử Mang Chiến Đao tung hoành bay lượn, Phong Quyển Tàn Vân đồng dạng, đem Thất Khỏa Âm Hồn Thảo cuốn vào, sắc bén phá không âm thanh bên trong. Cái kia Thất Khỏa Âm Hồn Thảo cứ việc cũng đã nỗ lực vung vẩy lên trong tay Diệp Kiếm. Nỗ lực cản trở, thế nhưng là Tử Mang Chiến Đao uy lực, há lại chỉ là Âm Hồn Thảo có thể ngăn cản. Nếu như, cái này Âm Hồn Thảo toàn thân cao thấp, ăn mặc một bộ hồn trang, dù là vẻn vẹn bạch mang hồn trang, đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thế nhưng là trên thực tế, Âm Hồn Thảo cầm trong tay một đôi Diệp Kiếm, lại bất quá là từ âm hồn thảo phiến lá biến thành. Căn bản cũng không phải là hồn khí. Tử Mang Chiến Đao lướt qua. Cái kia Thất Khỏa Âm Hồn Thảo thực sự giống như biến thành cỏ. Nháy mắt liền bị Tử Mang Chiến Đao chém phá thành mảnh nhỏ. Thảo Diệp Phi Dương. Cảm thụ được Tử Mang Chiến Đao uy lực. Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời gào lên. Ở cái kia địa cung bên trong. Đánh với đồng dạng âm hồn thảo. Một đối một tình huống dưới, Sở Hành Vân trọn vẹn chém ra hơn 20 đao, hao phí 10 hơi thời gian, mới đem hắn chém giết. Thế nhưng là hiện tại, mặc dù Sở Hành Vân vẫn như cũ chém ra hơn 20 đao, tuy nhiên lại chỉ hao phí 3 hơi thời gian, liền đem cái này 7 con âm hồn thảo chém giết ngay tại chỗ. Sở Hành Vân sở dĩ hao phí nhiều như vậy đao, cũng không phải cái kia âm hồn thảo mạnh bao nhiêu hung hãn, mà là Sở Hành Vân dự phán quá cao, phát lực quá mạnh đưa đến. Trên thực tế, chỉ đệ nhất đao phía dưới, Thất Khỏa Âm Hồn Thảo liền đã bị chém giết, tiếp xuống hơn 20 đao, chỉ là đem cái này Thất Khỏa Âm Hồn Thảo thi thể chém càng toái mà thôi. Nhìn xem cái kia bay múa đầy trời âm hồn thảo cây cỏ cùng thân thân, Sở Hành Vân vung tay lên, nháy mắt đem hắn thu vào thứ nguyên không gian, sau đó tiếp tục hướng âm hồn đầm lầy chỗ sâu tiến đến. Thất Khỏa Âm Hồn Thảo, chẳng lẽ yếu như vậy sao? Không, trên thực tế, những cái này âm hồn thảo cũng không yếu. Đổi là vào địa cung trước Sở Hành Vân, trừ phi dẫn động thế giới chi lực, bằng không mà nói, ở Thất Khỏa Âm Hồn Thảo vây công dưới, nhiều nhất 10 hơi. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không cách nào đối kháng. Chân chính nhường chiến đấu biến như thế đơn giản. Không phải Sở Hành Vân thực lực tăng lên bao nhanh. Mà là bởi vì hắn trong tay. Có một kiện chém sắt như chém bùn thần binh Tử Mang Chiến Đao. Tử Mang Chiến Đao uy lực không cần nhiều lời. Nhưng là mấu chốt hơn là. Tử Mang Chiến Đao. Đánh với Lam Mang một nhóm hồn thú. Đây là bước hai cái đại giai vị nghiền ép. Hơn nữa, xem như cỏ bản hồn thú, hắn lực phòng ngự vốn liền là thấp nhất. Cỏ bản hồn thú, lấy tốc độ cùng linh hoạt làm đặc điểm, công kích tốc độ nhanh, tần suất cao, một đôi diệp kiếm quơ múa, chỉ trong nháy mắt, liền có thể chảm ra trăm ngàn kiếm. Thất Khỏa Âm Hồn Thảo liên thủ lại, trong nháy mắt liền có thể chảm ra ngàn vạn kiếm. Cái này ngàn vạn kiếm cũng không phải hình dung từ, mà là cụ thể lượng từ, liền là sẽ chảm ra trọn vẹn hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn kiếm. Nếu không phải Tử Mang Chiến Đao quá mức sắc bén, đủ để nháy mắt miểu sát âm hồn thảo, chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ hội, Sở Hành Vân liền cũng không còn cơ hội. Có thể nói, nếu không thể miểu sát bọn họ, thì có khả năng nháy mắt bị miểu sát. Chém giết Thất Khỏa Âm Hồn Thảo sau, Sở Hành Vân tiếp tục tiến lên, thế nhưng là đi về phía trước không đến nửa khắc đồng hồ. Lại là 5 đến 6 khỏa âm hồn thảo, từ vũng bùn hạ thoan đi ra. Cự ly hiện tại, cái này âm hồn đầm lầy, cũng đã chừng hơn 8 vạn năm không người đến qua. Nơi này xúc tích âm hồn thảo nhiều, đơn giản không thể tính toán. Mặc dù nói, xem như hồn thú. Cho dù bị giết chết, cũng sẽ lần nữa ngưng tụ ra. Thế nhưng là trên thực tế, hồn thú bị giết chết sau, là cần rất lớn lên thời gian đi khôi phục, sau đó mới có thể tại thật ngưng tụ ra. mà cái này âm hồn đầm lầy khác biệt. Đi qua hơn 8 vạn năm đến, căn bản không người thanh trước, tất cả hồn thú cũng đã ngưng tụ ra. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều du hồn bốn phía du đãng thời điểm, đi ngang qua âm hồn đầm lầy lúc, rất khả năng liền dừng lại, hấp thu âm hồn ao đầm độc chướng cùng sát khí, ngưng tụ làm âm hồn thảo. Bởi vậy, theo lấy hơn 8 vạn năm đi qua, sơ cấp chiến trường trong số 1 cùng số 3 chiến trường, hồn thú số lượng thấp xuống hơn 10 lần, mà cái này âm hồn trong ao đầm hồn thú số lượng thì tăng vọt gấp mấy chục lần. Đây cũng là tuyệt địa hình thành trọng yếu nguyên nhân. Một đường chạy như bay ở giữa, Sở Hành Vân không dám, cũng không thể dừng lại. Một khi mất đi tốc độ, Sở Hành Vân liền sẽ nháy mắt rơi vào mặt đất, bị vũng bùn thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Có thể bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên rất dễ dàng liền có thể dẫn động âm hồn thảo. Hơn nữa, vừa xuất hiện liền là 5 đến 6 khỏa, 6-7 khỏa. Nếu không phải nắm giữ đủ để miểu sát âm hồn thảo tử mang chiến đao ở, Sở Hành Vân chỉ sợ liền tiến vào âm hồn ao đầm tư cách đều không có. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, một đường chạy vội ở giữa, Sở Hành Vân những nơi đi qua, tất cả âm hồn thú nháy mắt bị chém giết ngay tại chỗ. Chuôi này bảo màu xanh nhạt diệp kiếm, liền chốc lát ngăn cản đều làm không được. Chỉ 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền chém giết gần 30 khỏa âm hồn thảo. Trong đó một gốc âm hồn thảo, thậm chí còn ngưng tụ ra một gốc linh cốt. Đổi là trước kia, Sở Hành Vân khẳng định sẽ túi trở về, đem linh cốt bỏ vào trong túi. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã tính mở trướng. Căn bản đối với cái kia linh cốt nhìn như không thấy, căn bản là không xoay người lại đi lục tìm. Sở dĩ như thế, là bởi vì Sở Hành Vân tính toán rất rõ ràng, có trở lại thời gian, hắn cũng đã có thể chém giết mấy con âm hồn thảo, thu hoạch được số lớn hồn lực. Cái kia linh cốt mặc dù chân quý, thế nhưng là thu hoạch linh cốt thủ đoạn lại rất nhiều rất nhiều. Lấy Long Thủ Tinh Thượng, Sở Hành Vân lấy được 6 ức linh cốt làm thí dụ. Nếu như dựa vào chính hắn từng đao chặt, lúc nào có thể thu được 6 ức linh cốt? Nhất trăm năm, 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm. Nếu như muốn thu hoạch linh cốt, nhất định phải dừng lại. Thẳng đến âm hồn thú thi thể triệt để tiêu tán, mới biết được có hay không ngưng tụ ra linh cốt. Mặc dù sát khí cùng độc chướng ăn mòn, thi thể tiêu tán tốc độ rất nhanh, có thể cái kia dù sao cũng cần thời gian. Bởi vậy, nếu như hiện tại bỏ qua linh cốt, Sở Hành Vân tăng lên tốc độ sẽ gia tăng gấp đôi trở lên. Cam lòng, cam lòng, có bỏ mới có được. Linh cốt thu hoạch phương thức có 1 vạn loại, mà hồn lực thu hoạch phương thức lại chỉ có loại này. Bởi vậy, Sở Hành Vân một đường tiến lên ở giữa, đừng nói quay đầu lại, thậm chí ngay cả cong đều không ngoặt. Đối chiếu viễn cổ lưu truyền tới nay số 2 chiến trường địa đồ, một đường hướng âm hồn ao đầm hạch tâm tiến đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục dòng dã 10 canh giờ thời gian trôi qua. Cực độ mệt mỏi phía dưới, Sở Hành Vân ở âm hồn trong đầm lầy tìm kiếm đến một cái đồi núi ngừng lại. Bây giờ nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không mà nói tu luyện hiệu suất chỉ có thể hạ thấp. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Sở Hành Vân nỗ lực điều chỉnh hô hấp, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Một mực đến hô hấp triệt để bình ổn, Sở Hành Vân mới từ thứ nguyên không gian lấy ra một cái bồ đoàn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, triển khai nội thị, hướng thức hải bên trong chiến hồn nhìn sang. Sở Hành Vân cũng không biết bản thân đến cùng chém giết bao nhiêu âm hồn thảo. Hắn tổng số lượng ít nhất cũng có hơn 1000 khỏa. Bất quá dựa theo Sở Hành Vân kinh nghiệm, chém giết hơn 1000 khỏa âm hồn thảo sau, hắn chiến hồn cũng đã tăng lên mấy cái tinh vị. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân tiến vào thức hải, thấy được cái kia lam mang chiến hồn thời điểm, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia bảo màu xanh nhạt chiến hồn chung quanh, dĩ nhiên chỉ có 1 khỏa tinh quang đang nhấp nháy. không chỉ có một khỏa tinh quang, để cho Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận là, cho dù cái này có chừng một đạo tinh quang, cũng mới chỉ tản mát ra một đạo tinh mang. Cái gọi là tinh mang, liền là tinh tinh tản mát ra quang mang. 9 đạo tinh mang mới ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh tinh vị. Chém giết hàng ngàn con âm hồn thảo, lại chỉ ngưng tụ một đạo tinh mang. Cái kia chẳng phải là nói, muốn chém giết 10 vạn con âm hồn thảo, mới có thể đem chiến hồn tăng lên tới lam mang cửu tinh. Mặc dù đã sớm nghe Lộ Lộ các nàng nói qua, từ lam mang lên, tu hành độ khó sẽ điên cuồng tăng lên. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân cũng không nghĩ đến, độ khó sẽ tăng lên như thế điên cuồng. Hết chương.